bốn mặt tường sừng hà, bày mấy chục món khủng bố âm trầm hình cụ, mặt trên có màu đen đậm lốm đốm, hiển nhiên là bị tra tấn phạm nhân lưu lại đã vết máu khô. Cũng không biết đã thời gian dài bao lâu, thiên hình vạn trạng hình cụ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền hãi hùng khiếp vía. Đại nhân, hiện tại liền muốn khai thẩm sao? Trần Mãnh ở vừa nói, hừm, thời gian có hạn, hiện tại hãy bắt đầu đi. Trước tiên tùy tiện mang hai cái hợp khí cảnh võ lâm hảo hán đi vào. Ta thử một chút, ta động tác võ thuật có thể hay không dùng. Lý Mục quan sát một vòng, cười hì hì nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.